Khủng bố sống lại, chương 745, từ chối. Quả nhiên gặp Dương Gian ở trong thực tế còn khiến cho người ta đau đầu hơn khi gặp ở trong điện thoại. Chỉ mới tiếp xúc trực tiếp với nhau có một đoạn thời gian ngắn ngủi, ánh mắt khi nhìn về phía Dương Gian của Lưu Tiểu Vũ đã trở nên cổ quái hơn rất nhiều. Nếu loại người như hắn không trở thành ngự quỷ nhân, ở trong xã hội bình thường sẽ bị chết đói. Hơn nữa chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có bạn gái. Lưu Tiểu Vũ nói, không nói chuyện với cậu nữa, tài xế, đưa Dương Gian đến khách sạn nghỉ ngơi. Ngay khi tài xế vừa mới khởi động xe, Dương Gian đột nhiên bảo, còn chưa lên xe đâu, cô gấp cái gì vậy? Hả? Lưu Tiểu Vũ hơi ngoẹo đầu, cô ta tỏ ra vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn. Nhưng đúng lúc này cô ta chợt phát hiện ra, cảnh vật xung quanh hơi lóe lên một chút, sau đó nhận ra bản thân đang ngồi trên hàng ghế đá ở bên lề đường, chứ không phải là ngồi ở trong xe. Đợi kỳ hiểu ra là chuyện gì, Lưu Tiểu Vũ cắn môi một cái rồi nói, không trách được, từ nãy đến giờ tài xế lại không có bất cứ động tác nào khác, thì ra cậu sử dụng quỷ vật để mang tôi ra khỏi xe. Cậu ra tay lúc nào vậy? Dương Giang bình tĩnh đứng dậy rồi nói, ngay khi tôi đạp một phát vào trần xe. Chẳng lẽ cô nghĩ cái đạp đó là tôi đạp cho cô xem? Mục đích đạp của tôi là đá văng cái trần xe kia ra. Ở cách đó không xa, trần của chiếc xe đã bị hắn đá cho vỡ vụn. Lưu Tiểu Vũ cũng đi theo hắn đến bên cạnh chiếc xe rồi bảo, cậu cẩn thận quá rồi, chỗ này là thành phố Đại Kinh, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cậu lãng phí mất một lần sử dụng quỷ vật. Cậu không sợ rằng bản thân sẽ chết vì lệ quỷ cô phục lại hay sao? Cô ta trợn mắt nhìn Dương Gian, vì cô ta cảm thấy cách thức làm việc của Dương Gian quá kín kẽ, kín đến mức một giọt nước cũng chẳng thể lọt qua được, thậm chí còn đến mức nghi thần nghi quỷ. Dương Gian nhìn cô ta rồi nói, nếu cô phạm phải sai lầm trong công việc, cùng lắm là cô bị đuổi và nhận xử phạt gì đó. Nhưng một khi tôi phạm phải sai lầm, kết cục của tôi là chết. Vì thế tôi nghĩ cô nên học theo phong cách làm việc của tôi đi, nó khá tốt đối với cô đó. Hắn trải qua khá nhiều sai lầm, có mấy lần hắn thiếu tí nữa là bỏ mạng trong chuyện lên dậy rồi. Sở dĩ đến tận hiện tại mà hắn còn có thể sống sót, một phần là do hắn đang cố gắng giảm số sai lầm mà bản thân mắc phải. Lưu Tiểu Vũ nói, trong thành phố Đại Kinh không có chuyện linh dị cho cậu xử lý đâu, vì thế cậu đừng có khẩn trương, như vậy khiến cho tôi đều có cảm giác đứng ngồi không yên. Lên xe thôi. Dương Giang cũng không quá để ý đến cô ta, hắn ra hiệu cho Vạn Đức Lộ một cái rồi leo lên chiếc xe kia. Vẻ mặt của Lưu Tiểu Vũ tỏ ra có chút bất đắc dĩ khi nhìn hắn, nhưng cuối cùng cô vẫn leo lên xe cùng với hắn. Chiếc xe chạy băng băng trên đường. Bởi vì thành phố Đại Kinh phồn hoa gấp mấy lần thành phố khác, nên mấy người Dương Gian bị kẹt xe. Trên đường di chuyển, Lưu Tiểu Vũ nhân tiện giới thiệu sơ qua cho hắn về hành trình công tác ở đây. Cô ta cầm một phần báo cáo, vừa nhìn vừa nói với hắn. Hành trình đại khái về chuyến đi của cậu đến thành phố Đại Kinh như thế này. Đầu tiên cậu có 2 ngày để nghỉ ngơi. Tiếp đó, vào ngày mốt sẽ có người đưa cậu đến căn cứ huấn luyện của cảnh sát quốc tế. Bởi vì cuộc khảo hạch lần trước của Tôn Nghĩa, lần này cậu không cần phải tiếp tục cuộc khảo hạch về phương diện tinh thần. Thế nhưng có một số điều huấn luyện cơ bản thì cần phải thực hiện. Thời gian của lần huấn luyện này sẽ không quá lâu, đại khái mất khoảng 7 ngày. Sau khi việc huấn luyện hoàn thành, cậu sẽ phải đi đến tổng bộ một chuyến để tiếp nhận khen thưởng. Đến lúc đó bộ trưởng, phó bộ trưởng và một số người đội trưởng của tổng bộ sẽ gặp mặt cậu. Sau đó sẽ có người dẫn cậu đi tham quan viện nghiên cứu. Lúc này cậu có thể đưa ra một số vấn đề mà cậu đang gặp phải. Nhân viên của viện nghiên cứu sẽ xử lý nó giúp cậu. Chờ đến khi cậu đi ra khỏi viện nghiên cứu, chuyến đi công tác đến thành phố Đại Kinh của cậu liền kết thúc. Cậu có thể trở về thành phố Đại Dương, tiếp tục quản lý chỗ đó một thời gian dài. Nếu hiện tại còn có cái gì không hiểu, thì cậu cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp cho cậu. Đồng thời nếu cậu có yêu cầu đặc biệt nào đó, tôi có thể xin phép cấp trên cho cậu. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cậu. Dương Giang hơi nhíu nhíu mày, hắn nói. Huấn luyện từng 7 ngày, hơi lâu, tôi từ chối. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc huấn luyện ở căn cứ gì gì đó. Lưu Tử Vũ nói. Đây là quy định. Kể từ khi thành lập ra cho đến nay, không có một người cảnh sát quốc tế nào không đi qua quá trình huấn luyện. để có thể phụ trách một tòa thành thị. Với lại bên trong quá trình huấn luyện, tổng bộ sẽ công khai ra rất nhiều tư liệu mà cậu không hề biết. Việc huấn luyện rất có ích đối với cậu. Cậu hãy tin tôi đi. Việc huấn luyện là vô cùng quan trọng và cần thiết. Làm sao tổng bộ lại không hiểu được tầm quan trọng của thời gian đối với ngự quỷ nhân chứ? Nhưng có rất nhiều ngự quỷ nhân được sinh ra một cách đột ngột và bất ngờ, nên họ không hiểu nhiều về chuyện lên dậy. Vì thế tổng bộ đã biên soạn ra một tập tài liệu về những vấn đề liên quan. Đồng thời còn có một số ngự quỷ nhân có thâm niên làm huấn luyện viên cho các cậu. Bất kể là kinh nghiệm hay kiến thức, việc này đều có lợi cho bất cứ ai. Dương Giang lại nói, có thể rút ngắn thời gian huấn luyện lại hay không? Lưu Tiểu Vũ nói, không thể được, 7 ngày đã là thời gian huấn luyện ngắn nhất rồi. Việc huấn luyện chỉ có kéo dài chứ không thể rút ngắn. Chương trình huấn luyện của 7 ngày đã là vô cùng gấp gáp. Trong đoạn thời gian này, mỗi ngày chỉ được phép nghỉ ngơi nửa ngày mà thôi. Dương Giang nói, nếu tôi từ chối thì sao? Hai mắt của Lưu Tiểu Vũ khẽ động, kề tai hắn và nói nhỏ giọng một chút. Hiện tại cậu đừng giở tính khí trẻ con, tin tưởng tôi một lần đi. Trong đoạn thời gian này, thành phố Đại Kinh bắt đầu sắp xếp và thực thi kế hoạch đội trưởng. Tôi hy vọng cậu sẽ là một trong những người được lựa chọn. Nếu hiện tại mà cậu xuất hiện sai lầm, nó chỉ khiến cho cậu tổn thất mà thôi. Dương Giang đột nhiên nhìn cô ta. Vì cái gì? Vì cái gì cô lại hy vọng tôi sẽ trở thành đội trưởng chứ? Tôi nhớ là ngày lúc đầu thái độ của cô đối với tôi không có tốt như vậy mà. Ánh mắt của Lưu Tử Vũ có chút né tránh. Cậu muốn sống sót đúng không? Đương nhiên rồi, ai mà không muốn sống cơ chứ? Lưu Tử Vũ nói. Nếu cậu đã muốn sống sót, như vậy tôi cũng cho rằng cậu nên sống sót. Mặc dù cậu rất máu lạnh, vô tình, tự tư, tự lợi, còn có chút biến thái, nhưng tôi biết cậu là người tốt. Dương Giang nói. Trong mắt của cô, tôi vẫn còn được coi là người tốt sao? Lưu Tử Vũ nói. Cậu đã cứu toàn bộ thành phố Đại Sương. Đó là vì bản thân tôi đang mắc kẹt ở bên trong chuyện lên dậy mà. Lưu Tử Vũ nói. Cậu đã cứu thành phố Trung Sơn. Tôi chỉ vì báo thù mà thôi. Con quỷ kia dám giết bạn học của tôi mà. Lưu Tử Vũ tỏ ra cực kỳ chân thành. Tôi tin tưởng cậu. Đồng thời cũng không có ai thích hợp trở thành đội trưởng hơn cậu. Cậu có được tiềm lực đó. Lời này của cô hình như là không giống như cô nói. Không phải là tôi nói, là Triệu Kiến Quốc, đội trưởng Triệu nói. Anh ấy đánh giá cậu rất cao. Với lại tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của đội trưởng Triệu. Anh ấy sẽ không nhìn nhầm người đâu. Kể từ khi anh ấy làm đội trưởng, anh ấy từng quản lý rất nhiều người quỷ nhân, nhưng chưa có một ai phải khiến anh ấy chú ý đến như cậu. Dương Giang thuận miệng nói, có lẽ là do mắt anh ta bị mù cũng nên. Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau, xe đã chạy đến và dừng lại ở trước cửa của một tòa khách sạn. Suốt đường đi, Vạn Đức Lộ không hề nói một câu. Ông ta chỉ ôm lấy cái bình vốn là của ông ta mà run lẩy bẩy, bởi vì ông ta sợ thứ ở bên trong bình sẽ chạy đi ra ngoài. Thế nhưng có vẻ như những lo lắng kia của ông ta hoàn toàn là thừa thãi, bởi vì quỷ sẽ rất khó có khả năng có thể thoát ra ngoài sau khi bị Vạn bao bọc. Chí ít, kể từ khi Dương Giang trở thành ngự quỷ nhân đến nay, hắn còn chưa nhìn thấy một con quỷ nào có thể tự chạy ra ngoài sau khi đã bị giam giữ. Bởi vì Vàng có thể ngăn cản được cảm giác của lệ quỷ, dù có ai đó kích hoạt điều kiện tập kích của lệ quỷ, chúng cũng chẳng thể nào cảm giác đến. Vì thế, chúng sẽ không có bất cứ hành động nào. Cũng vì vậy, đa số lệ quỷ bị nhốt vào bên trong rương Vạn đều nằm yên tĩnh. Chính là chỗ này. Dương Giang khẽ ngẩng đầu nhìn tòa khách sạn cao mấy chục tầng, trong nó rất xa hoa. Lưu Tiểu Vũ đưa cho Dương Giang một tấm danh thiếp rồi cười nói. Tôi không lên trên đó với cậu đâu, vì cần phải trở về tổng bộ để báo cáo. Nếu có việc gì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi. Đây là danh thiếp riêng của tôi. Nhớ kỹ, đừng có gây sự ở chỗ này đấy. Đồng thời cố mà sống sót, cậu phải tin tưởng vào bản thân. Dương Giang cầm lấy tấm danh thiếp rồi lạnh nhạt nói. Tôi cảm thấy cô còn dài dòng hơn cả mẹ của tôi nữa. Bye bye. Lưu Tử Vũ phất phất tay, ngồi lên xe rồi rời đi. Đến tận lúc này, Vạn Đức Lộ đứng ở bên cạnh cửa khách sạn mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hình như cô gái nhỏ kia đối với cậu không tệ lắm. Là bạn gái của cậu à? Dương Giang nói. Không phải. Phan Đức Lộ cười ngượng bảo, không phải cô ta rất đáng yêu sao? Tôi nghĩ cậu nên tính toán một chút. Cô ta đẹp hơn nhiều so với những cô gái loẹ loẹt ở ngoài xã hội đấy. Lấy cô ta về nhà, cậu sẽ không thiệt thòi đâu. Là người của tổng bộ đó, ai mà dám lấy chứ? Ông có dám hay không? Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không dám. Tôi không muốn toàn bộ bí mật của tôi bị người ta biết sạch sành sanh. Ngay khi vừa mới nói xong, Dương Gian lập tức chú ý đến một người phụ nữ phục vụ đang tiến đến gần hắn. Người nữ phục vụ kia lễ phép chào hỏi. Ngài khỏe chứ ạ? Xin hỏi ngài có phải là Dương Gian, Dương tiên sinh phải không? Dương Gian gật gật đầu. Hiện tại phòng nghỉ đã được chuẩn bị xong rồi, ngài có cần chuyển hành lý giúp hay không ạ? Dương Gian cầm túi hành lý ở dưới chân rồi nói. Không cần, để tôi tự cầm cho. Cô dẫn tôi đến phòng nghỉ là được. Vâng ạ, mời ngài đi theo tôi. Dương Gian lập tức đi theo cô gái kia để đến phòng của hắn. Thú thật Dương Gian còn có chút tâm lý đối với khách sạn. Tất cả đều do lần trước hắn suýt chết khi xử lý chuyện linh dị ở trong khách sạn Cao Xa của thành phố Trung Sơn. Cuối cùng nhờ hắn khá là may mắn không trở thành mục tiêu đầu tiên của con quỷ kia nên mới có thời gian thay đổi cục diện. Khách sạn Bình An. Khi nhìn thấy tấm bảng tên của khách sạn, trong lòng Dương Gian không khỏi thầm nghĩ. Không biết có phải thực sự là Bình An hay không đây? Sau khi bỏ cái bình kia xuống, Vạn Đức Lộ cũng thầm thở vào trong lòng, sau đó dùng bộ dạng quen thuộc đánh giá phòng nghỉ của Dương Gian. Khách sạn này không hề tệ đấy chứ, phong cảnh cũng tốt. Chỗ này có thể quan sát được hết toàn bộ thành phố Đại Kinh. Hơn nữa, phòng cũng rất lớn, đều có quy cách như phòng tổng thống. Đại ca, đãi ngộ của cậu được đó chứ. Bình thường nếu muốn ở bên trong một căn phòng như thế này, cũng phải tốn hơn 8 vạn một ngày đó. Ngay cả tôi cũng không dám ở. Dựa vào tài lực của ông ta, chắc chắn ở được những chỗ này. Sở dĩ ông ta tỏ ra như vậy là bởi vì ông ta muốn vuốt mông ngựa để dễ dàng lôi kéo quan hệ với Dương Gian. Có thể khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và trở thành một tổng giám đốc của công ty lớn, sao ông ta không có nhiều bản lĩnh khác? Cơ mà năng lực xã hội của ông cũng không phải là dạng kém cỏi. Tốt nhất ông nên nói nhỏ một chút, lỡ làm phiền đến người ở tầng dưới thì người ta sẽ cầm dao lên chém ông đó. Dương Gian mở túi hành lý ra, sau đó sửa sang lại số vũ khí bên trong, đồng thời cầm chiếc hộp bằng vàng chứa tấm da màu nâu ra, sau đó nhét vào trong người. Kể từ giờ phút này trở đi, thứ đồ chơi này sẽ phải luôn luôn ở trên người của hắn, không được rời nửa bước. Mặc dù hắn không có yên lòng đối với tấm da màu nâu, nhưng càng bất an hơn với hoàn cảnh xung quanh. Vạn Đức Lộ hơi kinh hãi. Không qua trường đến mức đó chứ? Dương Gian nói. Khách sạn Bình An nằm ở trong khu vực phồn hoa nhất của thành phố Đại Kinh. Chẳng lẽ ngay khi tiến vào bên trong khách sạn mà ông không phát hiện ra cái gì hay sao? Phát hiện cái gì? Số lượng người ra vào chỗ này cực kỳ ít, sinh ý cũng rất quạnh quẽ. Điều này không hợp với lẽ thường một chút nào. Đồng thời bảo vệ cũng tốt, phục vụ viên cũng như vậy. Bọn họ đều không giống người bình thường. Bọn họ giống với những người đã được huấn luyện chuyên nghiệp hơn. Với lại nếu bên trên đã cố ý sắp xếp tôi vào ở trong chỗ này, cũng có nghĩa người vào ở trong chỗ này không thể nào là người bình thường được. Nói không chừng bọn họ cũng giống như tôi, đều là người quỷ nhân. Dương Gian lấy ra một khẩu súng lục, dắt lên người rồi cất kỹ túi hành lý. Không phải người quê nhân nào cũng có thể dễ nói chuyện và tiếp xúc được như tôi đâu. Đầu của bọn họ không được bình thường. Một khi chịu phải sự kích thích gì đó, việc làm ra một số hành động quá khích cũng là điều bình thường. Hơn nữa, ông chỉ là một dân đen, bọn họ càng không cần phải cố kỵ gì cả. Máu lạnh, giết người như quế. Không phải không có người quê nhân nào như vậy. Bất cứ người quê nhân nào cũng đều chịu ảnh hưởng bởi lệ quỷ về một phương diện nào đó. Cho nên tinh thần về phương diện này của bọn họ cực kỳ thất thường, hoặc ít hoặc nhiều có chút không bình thường. Dương Gian tự cho là ý thức của bản thân vẫn còn có thể thanh tĩnh, đồng thời đây cũng là điểm mạnh của hắn, điểm hơn những người quỷ nhân khác. Thế nhưng cái này chỉ là hiện tại mà thôi. Cuối cùng hắn cũng không thể nào tránh khỏi việc bị lệ quỷ ảnh hưởng. Với lại hiện tại thân thể của hắn đang ngày càng xấu đi, bản năng của quỷ ảnh dần dần ảnh hưởng đến hắn. Vì thế mục đích chính của chuyến đi đến thành phố Đại Kinh lần này là giải quyết vấn đề cơ thể của hắn. Sẽ không dặn người như vậy chứ? Vốn tâm trạng của Vạn Đức Lộ vừa mới dần ổn định, sau khi nghe hắn nói như vậy, thì lập tức cuộn lên. Lá gan của ông nhỏ thật, nếu có người muốn giết ông, dù ông có trốn cũng không có thoát được đâu. Dương Gian bỏ lại một câu, không thèm để ý đến ông ta, mà đi ra mở cửa phòng. Trước khi mở cửa, hắn có nhìn thông qua lỗ nhỏ ở trên cửa, nhưng không nhìn thấy một ai ở bên ngoài. Dù vậy tiếng đập cửa lại liên tục vang lên. Dương Gian nhíu nhíu mày. Nếu không do tần suất tiếng gõ cửa chẳng giống với những thứ ở trong trí nhớ của Dương Gian, hắn còn cho rằng bản thân đã gặp phải chuyện lên dị nào rồi. Không có một ai, nhưng cửa lại bị gõ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là thành phố Đại Kinh không có chuyện lên dị xảy ra hay sao? Chẳng lẽ mình là một người xui xẻo, cho nên mới gặp phải? Hay là có ai đó đang giở trò đùa giỡn với mình? Nếu cái trước thì không sao, nhưng cái sau thì có lẽ hắn sẽ không nhịn được mà tặng cho người đùa giỡn kia một phát đạn. Dương Gian suy nghĩ một hồi. Trong lúc tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên, dường như có ai đó một mực đứng ở bên ngoài. Sắc mặt Dương Gian hơi động, sau đó mở cửa ra. Có điều trong lòng vẫn rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hắn không tin ở trong khách sạn bình an của thành phố Đại Kinh, một thành phố an toàn, lại có chuyện lên dị. Hắn vẫn có chút lòng tin đối với khả năng của tổng bộ. Bọn họ sẽ không đến mức chỉ có mỗi một thành phố nhỏ như thành phố Đại Kinh mà bọn họ che chở không được. Lúc trước, hắn nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa sổ thì không có nhìn thấy ai. Có điều khi mở cửa ra, bên ngoài lại có một người thanh niên đang nở một nụ cười khá là cứng nhắc. Trong người này chẳng khác gì là một cổ thi thể đang đứng trước cửa. Quỷ? Không, là người quỷ nhân. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dương Gian đã nhận ra được thân phận của người này. Có chuyện gì? Xin chào, ngài khỏe chứ? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trương Lôi. Lần này tôi đến thành phố Đại Kinh là để tham gia huấn luyện của cảnh sát quốc tế. Tôi nghe nói là có cảnh sát mắc quỷ Dương Gian mới vào ở trong khách sạn. Tôi đến chào hỏi một tiếng cho thỏa lòng tò mò. Mong là hành động lần này của tôi sẽ không tạo ra phiền phức cho ngài. Người thanh niên tên gọi là Trương Lôi kia vội vàng giới thiệu bản thân. Trương Lôi? Dương Gian lập tức lục lọi những danh sách về những cảnh sát quốc tế có ở trong tư liệu của tổng bộ mà hắn nhớ ở trong đầu. Người ăn quỷ, Trương Lôi. Hắn đột nhiên nhớ tới một phần hồ sơ có ghi như vậy, vì thế híp mắt nói. Trên hồ sơ có bảo là cậu khá đặc thù, con quỷ mà cậu khống chế có thể ăn những con quỷ khác. Trên khuôn mặt cứng nhắc và tái nhợt kia của Trương Lôi tỏ ra mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới là ngài có thể đọc qua hồ sơ của tôi. Dương Gian nói, tôi cũng từng gặp phải thứ có năng lực ăn quỷ, nhưng thứ đó lại không phải con người. Trương Lôi gật gật đầu nói, là con quỷ chết đói, ở bên trong chuyện lên dị của thành phố Đại Sương đúng không? Đúng là thứ này hơi hơi giống với tôi. Cũng vì vậy cho nên tôi muốn thỉnh giáo ngài một số chuyện. Hôm nay tôi không có rảnh, để ngày mai đi. Dương Gian cũng không có từ chối, cũng chẳng hề đồng ý mà trì hoãn thời gian. Vậy à, được rồi. Thế ngày mai tôi lại tới gặp ngài sau. Xin lỗi vì đã làm phiền. Khuôn mặt cứng ngắc kia của Trương Lôi phải run rẩy hai lần mới có thể thu hồi lại nụ cười. Hắn ta quay người rời đi. Sắc mặt Dương Gian hơi động. Ngay cả biểu hiện cơ bản mà hắn ta cũng không thể nào khống chế được. Hiện tại hắn ta chẳng khác gì là một cổ thi thể rồi. Xem ra tình hình của hắn ta đang rất tồi tệ. Ăn quỷ. Quỷ chết đói có thể ăn được quỷ. Tấm da màu nâu cũng vậy. Tên Trương Lôi này chỉ là người quỷ nhân, dựa vào cái gì mà hắn ta có thể ăn được quỷ chứ? Chẳng lẽ hắn ta coi quỷ là đồ ăn ở trên bàn, hay sao mà đòi muốn ăn thì ăn chứ? Ngay cả khi người quỷ nhân bỏ lại quỷ lung tung vào bên trong cơ thể, cũng không thể nào trở thành người quỷ nhân khống chế hai, ba con lệ quỷ được. Kết cục của việc này chỉ có cái chết. Mặc dù trên hồ sơ của cảnh sát quốc tế không ghi quá nhiều thông tin về năng lực ăn quỷ của Trương Lôi, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến suy đoán của hắn. Trường hợp của tên Trương Lôi này chỉ có thể có hai khả năng xảy ra. Một là con lệ quỷ ở trong người muốn để hắn ta sống sót, như trường hợp của Triệu Khai Minh vậy. Nó muốn lợi dụng hắn ta để thu thập lệ quỷ, cuối cùng ấp ủ ra một thứ với cấp độ kinh khủng. Hai là năng lực của hắn ta rất cường đại, nhưng chỉ cần sử dụng mấy lần là lệ quỷ sẽ khôi phục trở lại. Bất kể là khả năng nào, thì hắn đều không nên tiếp xúc quá gần với tên Trương Lôi này. bởi vì điều này không hề mang đến cho hắn bất cứ chỗ tốt nào, chỉ mang đến phiền phức mà thôi. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn ta tỏ ra khách khí với mình là vì mình từng giam giữ quỷ chết đói. Có cùng năng lực ăn quỷ với hắn ta kiêng kỵ mình, đồng thời lại muốn tìm kiếm phương pháp giải quyết lệ quỷ khôi phục từ trên người của mình. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân. Xem ra, số lượng người đồng bệnh tương liên không chỉ có một. Thân thể hắn cũng đang có vấn đề, đồng thời nó cũng đang không ngừng tiếp cận đến cái chết. Rốt cuộc đến cuối cùng có bao nhiêu người của Nhân có thể sống sót trong một đống lớn kia thì không có một ai biết được. Có lẽ chỉ có trời mới biết mà thôi. Đóng cửa lại, Dương Gian quyết định trước tiên nên xử lý chuyện của Vạn Đức Lộ. Ông ta vẫn còn tình báo mà hắn cần. Vạn Đức Lộ ngồi ở trên ghế salon trầm mặc một hồi lâu, dường như để suy nghĩ cách diễn đạt sao cho ổn. Sau khi ổn định lại được tâm trạng rồi, thì ông ta mới bắt đầu nói về lai lịch của chiếc bình. Nói đến cái bình này, không, hẳn là hồn bình. Nói đến hồn bình thì phải bắt đầu nói từ một người bạn của tôi. Thời gian đại khái của chuyện này là khoảng 3 ngày trước. Sắc mặt Dương Gian bình tĩnh, ngồi ở một bên nghe ông ta nói chuyện, nhưng đột nhiên giống như hắn nhớ đến cái gì đó, nên vội vàng phất phất tay và nói. Khoan, từ từ đã, thiếu tí nữa là tôi quên mất việc này. Vạn Đức Lộ lập tức sững sờ nhìn hắn. Dương Gian cũng không có quan tâm đến ánh mắt kia của ông ta. Hắn chỉ mở ra mắt quỷ, quét một vòng xung quanh toàn bộ căn phòng tổng thống. Chờ sau khi con mắt quỷ kia nhắm lại, trước mặt của hắn là một đống linh kiện điện tử, đủ mọi thể loại kiểu dáng. Hắn thầm lắc lắc đầu. Việc lúc nãy của Lưu Tiểu Vũ là thành câu nhắc nhở cho mình. Ngay cả đồ ở trong phòng của mình mà tổng bộ cũng có thể xâm nhập vào bên trong được. Huống chi hiện tại bản thân đang ở bên trong thành phố Đại Kinh, đồng thời còn ở trong địa bàn mà người ta sắp xếp cho hắn. Cho nên tổng bộ có lắp đặt một số thứ để nghe lén là chuyện không thể không có. Nếu mình không để ý đến mà ngồi ở đây nói hết mọi chuyện, chắc tổng bộ sẽ biết hết toàn bộ bí mật của mình. Nhưng thiết bị nghe trộm này đều đặt ở những nơi cực kỳ bí ẩn. Nếu không nhờ hắn có được quỷ vật, Dương Gian sẽ không thể nào tìm kiếm ra chúng được. Vạn Đức Lộ trợn tròn hai mắt. Mấy nghe trộm, cái này cũng quá nhiều rồi. Dương Gian nói, không cần phải nói đến chuyện này, ông nói tiếp đi. Nghe vậy Vạn Đức Lộ lập tức gật đầu, sau đó kể ra hết toàn bộ những gì mà ông ta đã trải qua 3 ngày này. Quá trình cụ thể của chuyện này cũng không hề phức tạp, ngược lại còn phải nói là khá đơn giản. Bởi vì mấy năm gần đây ông ta có say mê đồ cổ, cũng có kết giao với một người mua bán đồ cổ. 3 ngày trước, Vạn Đức Lộ và người bạn này đi đến đường phố buôn bán đồ cổ của một thị trấn nào đó. Bởi vì người bạn kia của ông ta nhận được tin trong thị trấn này mới xuất hiện thêm một lô đồ cổ. Mỗi món đều là trân phẩm khó cầu. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy hứng thú nên cố tình đến thu mua. Dương Gian chỉ vào cái bình và nói. Nói như vậy có nghĩa là ông tôi mua được cái bình này ở trên đường phố của cái thị trấn đó. Vạn Đức Lộ gật đầu. Đúng là như thế. Tôi mua cái bình này với giá 3 vạn, người kia vẫn còn nhiều món đồ cổ quý hơn, có 10 vạn, 20 vạn cũng có. Con mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Ông có thể nghe ngóng được lai lịch của chiếc bình này hay không? Tôi cần biết được lai lịch cụ thể của nó trước khi nó bị bán đi. Vạn Đức Lộ nói. Thực ra tôi cùng người bạn kia chỉ nghe ông chủ của đám đồ này nói qua mà thôi. Xuất xứ của đám đồ cổ này là một ngôi làng gần đó. Ông ta bảo có người trong làng tháo dỡ tổ trạch, đột nhiên phát hiện bên dưới nền nhà có chôn giấu một đống đồ cổ. Sau đó người kia thiếu tiền nên mang lên phố đồ cổ để bán. Tôi và người bạn của tôi đến sau đã bỏ qua mất cơ hội mua bán. Chúng tôi đành phải trả giá cao để mua lại từ mấy người bán đồ cổ. Dương Gian gõ gõ tay lên bàn rồi nói. Tôi cần tin tức về đám đồ cổ kìa. Còn cái bình này, nếu ông gặp bất cứ cái bình nào có kiểu dáng và phong cách như thế, ông và người bạn kia của ông cứ mua ngay cho tôi. Dùng bao nhiêu tiền cũng được, không cần tiết kiệm. Vạn Đức Lộ vỗ ngực, nở một nụ cười tự tin và nói. Chút tiền lẻ đó, sao lại để cho đại ca cậu được chứ? Tôi sẽ gọi điện cho người bạn kia của tôi, Bảo hắn ta chạy đến đó một lần để mua hết toàn bộ những món đồ cổ phù hợp với điều kiện của cậu. Bản thân ông ta là tổng giám đốc của một chuỗi nhà hàng lớn, chút tiền đó không là gì với ông ta cả. Với lại hiện tại không phải là lúc ông ta nên tiết kiệm tiền. Nếu ông ta không bàn giao lại chuyện này cho Dương Gian, thì khó mà biết được rằng mạng của ông ta có còn giữ được nữa hay là không. Dương Gian chỉ tay vào chiếc bình kia rồi nói: Sau khi ông mua được đồ cổ, không cần đưa đến cho tôi, cũng không được phép mở nắp ra. Cứ đập nát nó cho tôi. Nếu trong cái bình kia là một lớp vàng, đó là thứ mà tôi muốn tìm. Loại bình này cực kỳ khác biệt, không khó để phân biệt. Với lại chắc ông cũng hiểu bên trong nó chứa cái gì rồi chứ. Tôi hiểu rồi. Vàng Đức Lộ nhìn không nổi, phải đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Hiện tại chỉ có một chiếc hồn bình mà mọi chuyện đã náo động đến mức này. Nếu thêm mấy cái nữa, chẳng phải cái thị trấn nhỏ kia phải xảy ra chuyện lớn rồi. Có trời mới biết được, đám người ngu muội không hiểu ở đấy có ai mở nắp bình khiến cho con quỷ chạy ra ngoài hay không. Nghĩ như vậy, ông ta vội vàng cầm điện thoại, nhanh chóng gọi điện cho người bạn kia. Dựa theo tình huống lúc này mà suy xét, có vẻ cái này là do ngựa của nhân trước kia bắt được lệ quỷ và bỏ nó vào trong. Hiện tại bị một số người không biết gì lôi ra, còn tưởng đồ cổ nên mới bán. Chuyện này chẳng khác gì một vở kịch vui cả. Lúc trước, hẳn là đám ngựa của nhân kia đã tính đến chuyện này, nên mới dùng một lớp gốm sứ ở bên ngoài để che đậy cái bình bằng vàng kia. Chỉ là vốn bọn họ nghĩ sẽ không có ai chú ý đến cái bình đen thui này. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại đồ cổ có giá đến như vậy, chôn dưới đất rồi mà còn bị con cháu đời sau móc ra bán. Dương Gian khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy những suy tính của ngự quỷ nhân trước kia còn chưa đủ lâu dài. Thế nhưng không thể nào trách cứ bọn họ được, dù sao làm được chuyện này đã là không tệ rồi. Đổi lại dừng là Dương Gian, nếu hiện tại hắn chết đi, đống quỷ mà hắn cất ở trên tầng năm của biệt thự sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra. Như vậy đám hậu bối sẽ trách cứ hắn vì sao không xử lý chúng. Không, không thể trách được, bởi vì cái chết của người của nhân đến quá bất ngờ. Không có một ai biết mà chuẩn bị hậu sự. Chỉ có thể tìm kiếm một chỗ cất giấu những thứ nguy hiểm này đi là không tệ rồi. Còn những người quỷ nhân có thể thông dòng thoải mái chuẩn bị hậu sự, chỉ có một loại mà thôi. Đó là những vị người quỷ nhân đã vượt qua việc lệ quỷ khôi phục, trở thành một vị người quỷ nhân đỉnh phong và đi lên con đường này rất lâu. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe. Nói như vậy, chủ nhân của những chiếc hồn bình này và chủ nhân của căn nhà cổ thời kỳ dân quốc ở trong tiểu khu Quan Giang là người cùng thời đại với nhau. Dựa theo mức độ bài trí của mọi chuyện, có vẻ mức độ kinh khủng của chủ nhân căn nhà đã vượt qua chủ nhân của hồn bình. Sở dĩ hắn có thể suy đoán như vậy là nhờ dựa vào những thứ hắn đã nhìn thấy của cả hai vị chủ nhân kia. Chủ nhân của hồn bình chỉ đem quỷ nhốt vào trong một chiếc bình bằng vàng. Điều này khá giống với cách làm việc hiện tại của Dương Gian, đồng thời cũng là phương pháp xử lý chủ yếu của đa phần người quỷ nhân hiện nay. Nhưng còn chủ nhân của căn nhà cổ kia, hắn nghĩ người này có thể nhốt quỷ vào bên trong tấm kính. Trước đó, Dương Gian từng nghĩ, vì cái gì chủ nhân của căn nhà cổ kia để lại tấm gương quỷ, tủ quỷ, mà không để lại bất cứ con quỷ nào do người này giam giữ chứ? Hiện tại, Dương Gian càng ngày càng chắc chắn suy đoán kia của bản thân. Trước kia, hắn là chủ nhân của căn nhà cổ đã nhốt quỷ vào bên trong tấm kính, đã dùng quỷ để hạn chế quỷ. Loại thủ đoạn này đương nhiên cao minh hơn so với việc dùng vàng nhốt quỷ. Mỗi khi nghĩ đến đống quỷ lít nhà lít nhít ở bên trong tấm gương quỷ, Dương Gian có một loại cảm giác không rét mà run. Nếu mọi chuyện mà đúng như thế này, có thể đoán được trước kia chủ nhân của tòa nhà cổ đáng sợ đến mức nào. Nhưng sau đó, Dương Gian lại có cảm giác cay đắng. Ngay cả loại nhân vật như thế, cuối cùng chỉ lưu lại hậu sự cho con cháu là một căn nhà cổ cũ nát, đồng thời chia ra ba căn phòng cho con cháu đời sau. Trong đó có đặt tấm gương quỷ, tủ quỷ, dùng để ứng phó với việc lệ quỷ khôi phục lại. Như vậy có thể thấy được, cuối cùng vị ngự quỷ nhân khủng bố cũng phải bại trong tay lệ quỷ. Nghĩ đến đây, Dương Gian không khỏi nghĩ đến kết cục của bản thân. Giống như hiện tại, bản năng lệ quỷ bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của hắn. Nếu tình hình này mà không được cải thiện, dù bản thân hắn không chết vì lệ quỷ khôi phục, nhưng tư duy lại biến thành bản năng của lệ quỷ. Nếu không còn tư duy, không có tư tưởng, hắn có còn là hắn nữa hay không? Có lẽ hắn chỉ còn là một con quỷ hành tẩu bên trong thành phố mà thôi. Giờ phút này, Vạn Đức Lộ lại đang cùng đôi co với người bạn kia của ông ta qua điện thoại. Tôi mặc kệ, ông dùng cách gì, nên bao nhiêu tiền? Ông phải mua hết toàn bộ đồ cổ phù hợp với yêu cầu kia của tôi. Nhớ cho kỹ, phải mua hết toàn bộ. Đồng thời có điều quan trọng hơn, tôi muốn dặn ông. Ông phải thăm dò ra được đống đồ cổ này được tháo dỡ ra từ thôn làng nào. Nếu đồ cổ xuất phát từ căn nhà cổ kia, ông cứ mua hết lại cho tôi. 100 vạn, 1.000 vạn hay là 100 triệu cũng được. Ông cứ mua hết lại cho tôi. Nói quá. Không, tôi không nói quá một chút nào hết. Hiện tại mạng của tôi còn đang gắn với mấy cái chai chai lọ lọ này đây. Nếu ông mà tìm không được là tôi xong đời luôn đó. Ông cứ yên tâm đi. Nếu việc này mà thành, tôi không bạc đãi ông đâu. Với lại ông nhớ kỹ cho tôi, ông không được phép mở cái bình đó ra. Sau khi tìm được phải cất giữ nó cho tốt, báo cho tôi ngay để tôi phái người đến mang đi. Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi cấp máy đây. Cái gì? Không có bắt cóc, bắt nhái gì ở đây hết. Hiện tại tôi đang sống sung sướng ở thành phố Đại Kinh đây. Nhớ là, sau khi tìm được, đừng có mở những cái bình kia ra. Không vì gì hết, nếu ông muốn chết thì cứ mở ra. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, đồng thời dặn đi dặn lại kỹ càng thì Vạn Đức Lộ mới cúp điện thoại. Đại ca, tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện, chắc khoảng 10 ngày nữa là có kết quả. Dương Giang gật gật đầu. Tốt lắm, sau khi xong chuyện này, tôi đảm bảo ông sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Hắn không nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng sử dụng được con đường của tổng bộ. Nếu không, hắn cũng không chọn cách thu mua trực tiếp như vậy. Chỉ cần phong tỏa hết toàn bộ thị trấn, sau đó đi dò xét từng nhà, kiểu gì chẳng tìm ra. Vạn Đức Lộ cười ngượng ngùng và nói. Đây là việc nên làm mà. Dù sao lần này tôi cũng đã làm phiền đại ca cậu ra tay cứu giúp một lần. Dương Giang nói. Trong đoạn thời gian này, ông có thể hoạt động tự do ở trong thành phố Đại Kinh, nhưng không được phép rời đi. Quy củ của bọn họ cũng cần phải tuân thủ. Với lại, ông đừng có dại mà nghĩ cách chạy trốn này nhé. Đến khi đó, đừng nói đến việc tên Trần Nghĩa kia sẽ không bỏ qua chồng, ngay cả tôi cũng không bỏ qua chồng được. Vạn Đức Lộ vội vàng gật đầu. Tôi hiểu mà. Có lắp thêm cho ông ta mấy cái chân nữa, ông ta cũng chẳng dám chạy. Ông ta mà chạy có lẽ sẽ thành tội phạm bị truy nã trên toàn quốc mất. Khi đó nếu mà bắt được là bị xử bắn ngay. Được rồi, mọi chuyện đến đây thôi. Tôi muốn nghỉ ngơi, ông định đi đâu thì đi đi. Dương Giang đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Mặc dù hắn không cần phải ngủ, cũng có thể duy trì được sự tỉnh táo trong suốt một thời gian dài. Nhưng nghĩ đến việc tiếp theo, có lẽ hắn sẽ phải cực kỳ bận bịu, nên muốn chấn chỉnh lại tinh thần một chút. Ban đêm, cảnh đêm của thành phố Đại Kinh cực kỳ rực rỡ bởi vô số ánh đèn sáng chói. Dù mang tiếng đang nghỉ ngơi, nhưng Dương Giang cũng không dám ngủ thật sự. Dù hiện tại hắn đang ở trong thành phố Đại Kinh, một trong những thành phố an toàn nhất, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân nên bảo trì sự cảnh giác. Toàn bộ đèn ở bên trong phòng khách đã bị tắt hết, không gian có vẻ hơi u ám. Dương Giang ngồi trên ghế sofa, dùng tay chống đầu, mở to hai mắt quan sát cảnh đêm mê người ở bên ngoài cửa kính. Phải nói là rất xinh đẹp, nhưng cũng cực kỳ yên tĩnh. Điều này khiến cho hắn có được một loại cảm giác thoải mái và tự tại. Bởi vì sự phồn hoa và náo nhiệt bên ngoài như một tín hiệu thông báo cho hắn biết chỗ này an toàn, không có chuyện lên dậy phát sinh. Vì vậy không biết từ lúc nào Dương Giang bắt đầu thích những tràng cảnh náo nhiệt, nhưng hắn cũng không muốn bản thân là một phần trong cuộc náo nhiệt đó. Bởi hắn là dị loại, hắn bài xích đám đông, đương nhiên đám đông cũng sẽ bài xích hắn. Ẩn núp ở bên trong bóng tối, quan sát xa xa, duy trì sự tỉnh táo như vậy là tốt nhất. Dương Gia ngồi yên ở đó, giống như là một con chó sói cô độc đang nghỉ ngơi. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu đến, khiến bên trong căn phòng hơi sáng, nhưng ở đằng sau lại có một cái bóng màu đen hiện ra khá rõ ràng. Cái bóng phía sau lưng của Dương Gia kéo rất dài và phản chiếu lên bức tường ở phía sau một cách quỷ dị. Dù ánh sáng ở bên ngoài đã bị biến mất, nhưng cái bóng màu đen kia vẫn tồn tại. Đồng thời, bất kể là nhìn theo góc độ nào, cái bóng này đều bị thiếu cái đầu, khiến nó không được hoàn hảo. Đồng thời ở dưới lớp da thịt của Dương Gian có xuất hiện từng thứ màu đỏ tươi. Chúng đang ẩn núp ở dưới lớp da và vẫn tỏa ra những luồng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Những luồng sáng này xuyên qua lớp da thịt như ẩn như hiện trong bóng tối. Dường như trên người của Dương Gian đang có chín đốm sáng màu đỏ nhàn nhạt đang phát sáng vậy. Không thể nào vứt bỏ chúng đi được. Chúng cứ như là lời nguyền rủa của ác quỷ, luôn quấn lấy thân thể của hắn, khống chế hai con lệ quỷ. Đây đã là cực hạn chịu đựng của cơ thể hắn rồi. Mắt quỷ ở vào trạng thái sắp sửa khôi phục, quỷ ảnh đã khôi phục lại hoàn toàn. Chỉ là nó rơi vào trạng thái chết máy mà thôi. Nhưng bản năng của nó vẫn còn tồn tại. Một khi bản năng của nó chiến thắng ý thức của hắn, cũng là khi Dương Gian hoàn toàn biến thành lệ quỷ. Thời gian cứ trôi qua từng phút một trong lặng lẽ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, dường như Dương Gian có thể cảm nhận được từng tia sinh mệnh của bản thân trôi đi một cách chậm rãi. Cũng không biết là thời gian đã trôi qua được bao nhiêu lâu. Có lẽ là 1 tiếng đồng hồ, cũng có thể là 2-3 tiếng gì đó. Ở một thời điểm nào đó trong đêm khuya thanh vắng, sự an tĩnh này đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng súng. Đoàn. Một tiếng súng vang dội xuất hiện ở một tầng nào đó của khách sạn Bình An. Tiếp theo đó là một loạt tiếng còi cảnh báo vang lên inh ỏi. Giờ phút này, Dương Gian chậm rãi mở mắt ra từ trong cơn nửa tỉnh nửa ngủ. Hắn cầm lấy điện thoại ở bên cạnh để nhìn thời gian. Phát hiện ra hiện tại mới chỉ là 3 giờ 15 phút sáng, còn cách trời sáng gần 3 giờ. Mới có hơn 3 giờ thôi mà. Hắn lại tiếp tục híp mắt nghỉ ngơi. Tiếng súng vang lên ở bên ngoài và một đống âm thanh cảnh báo kia không có bất cứ mối quan hệ nào với hắn cả. Đồng thời khu vực của khách sạn Bình An cũng không phải là khu vực hắn phụ trách. Việc đầu đầu cứ để cho người khác nhận. Hôm qua hắn đã bận rộn cả buổi rồi. Hiện tại hắn không muốn nhận bất cứ việc gì. Cho dù có cháy cái khách sạn cũng đừng có ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hắn. Lửa sẽ không thể nào đốt chết Dương Gian. Nhưng mà có một số việc không phải cứ hắn không muốn là có thể được. 5 phút sau, điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn bị kết nối cưỡng chế. Vẫn là giọng nói của Tần Mị Nhu. Dương Gian, có ở đó không? Dương Gian trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Tôi có thể không cần nói được hay không? Tần Mị Nhu hỏi. Hiện tại cậu đang ở trong khách sạn Bình An đúng không? Dương Gian nói. Tôi đang ngủ, có chuyện gì thì để đó mai rồi nói sau. Nghe giọng điệu kia của hắn, Tân Mỹ Nhu lập tức nói. Vậy chắc là cậu đã nghe được tiếng súng ở trong khách sạn Bình An chứ? Lần này cũng không phải là chuyện lên dị. Do có một vị ngự quỷ nhân xảy ra tình trạng tinh thần bất thường, dùng súng bắn chết một người phục vụ viên. Hiện tại người này đang ở bên trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm, có thể gây án bất cứ lúc nào. Còn người Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hả? Ngự quỷ nhân có trạng thái tinh thần bất thường? Như vậy chẳng phải là người kia không chịu đựng nổi tra tấn do lệ quỷ khôi phục sao? Ở thời điểm đi ngủ vào ban đêm là lúc mà ngự quỷ nhân yếu ớt nhất. Đó là lúc mà triệu chứng của lệ quỷ khôi phục hiện ra rõ rệt nhất. Lúc trước, hắn cũng từng trải qua một giai đoạn như thế này nên hiểu rất rõ quá trình này. Phải nói là nó khiến cho con người ta muốn nổi điên. Tần Mị Nhu do dự một chút rồi nói. Vậy cậu có thể xử lý giúp bên kia một chút được không? Dương Gian nói, nếu người bình thường cầm súng bắn người khác thì tôi thực sự sẵn lòng để ra tay giúp đỡ. Nếu người gây án là người quỷ nhân, để cho Trần Nghĩa đến xử lý đi. Tôi không muốn tham gia vào chuyện này. Dù sao mục đích của tôi khi đến đây cũng là huấn luyện chứ không phải là làm việc. Tần Mỹ Nhu nói, khách sạn Bình An không phải là khu vực quản lý của Trần Nghĩa. Đây là khu vực quản lý của Cao Minh. Nhưng hiện tại không phải thời gian làm việc của Cao Minh, hắn ta sẽ không ra tay. Tôi nghĩ hiện tại cậu đang ở bên trong khách sạn, nếu cậu chịu ra tay giúp đỡ thì chắc chắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý chuyện nhỏ này. Còn nếu để cho tổng bộ sắp xếp người đến xử lý, ít nhất phải đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới có người chạy đến. Khóe miệng của Dương Gian giật giật mấy cái, lại muốn kiếm thanh niên trai tráng miễn phí đây mà. Có nhiều người quản lý như thế, sao cứ mỗi lần đụng phải việc gì là cứ kêu hắn? Không phải là do lúc trước hắn ra tay quá nhiều lần cho nên tổng bộ đang nghĩ là kêu hắn sẽ dễ hơn đó chứ. Dương Gian liền cười lạnh rồi nói. Tôi mặc kệ, nó có nằm trong địa bàn quản lý của Trường Nghĩa hay là không, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc hiện tại có phải là thời gian làm việc của các tên cao minh kia hay không. Nói tóm lại, tôi không muốn quan tâm đến bất cứ việc gì. Có phải là bên phía tổng bộ tôi chẳng có một chút phân lượng nào phải không? Bất cứ việc gì mà tốn công nhưng không được lợi lộc gì thì cứ phân hết cho tôi. Hay là sau khi Triệu Kiến Quốc bị cắt chức thì có người nào đó có ý kiến với tôi, cố tình gây khó dễ cho tôi. Hiện tại cô muốn tôi xử lý chuyện này đúng không? 10 cây quỷ nến, chỉ cần 10 cây quỷ nến tôi sẽ lập tức ra tay ngay. Không phải chỉ là bán mạng thôi sao? Bên phía cô cứ ra giá đi, tôi sẽ làm việc cho mấy người. Chứ cũng không phải lúc nào cũng làm việc miễn phí như vậy được. Đi làm thuê người ta còn tính tiền tăng ca nữa là. Chẳng lẽ cô coi tôi không bằng những người công nhân đi làm thuê kia? Thật sự là xin lỗi cậu. Sau khi nói câu kia, Tân Mỹ Nhu cũng lập tức ngắt kết nối. Giờ phút này sắc mặt của Dương Gian cũng trở nên ngưng trọng hơn. Hắn cảm thấy kể từ sau khi Triệu Kiến Quốc từ chức, đồng thời kế hoạch đội trưởng bắt đầu, tổng bộ đã phân phối cho hắn rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Dường như có một đám người của Nhân đỉnh phòng biến mất. Không, không thể nói là bọn họ biến mất, mà dường như bọn họ không còn phải làm việc để kiếm sống nữa. Còn lại người thiếu thốn tình báo như hắn lại bị coi là nguồn nhân lực miễn phí. Nếu có thể gọi được một lần, thì gọi thêm lần nữa. Hiện tại, Triệu Kiến Quốc còn tại chức, thì làm sao có những chuyện như thế này được? Triệu Kiến Quốc hiểu rõ trước sau. Lần trước anh ta cũng không muốn nhờ hắn qua thành phố Trung Sơn để xử lý chuyện lên dị. Bởi vì lúc đó hắn vừa mới kết thúc xong chuyện lên dị của xe bích quỷ. Cho nên anh ta không muốn gọi. Cuối cùng, vẫn là do hắn chủ động yêu cầu đi qua đó. Còn bây giờ thì sao? Chuyện lên dị trên máy bay vừa mới kết thúc mà thôi. Chuyện Hùng Bình cũng mới vừa xử lý xong. Vậy mà hắn lại được sắp xếp cho chuyện mới. Dương Văn đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ và quan sát lấy thành thị phồn hoa ở bên ngoài. Hiện tại, mình không thể không thừa nhận. Ban đầu ở thành phố Đại Sương, Triệu Kỳ mình nói đúng. Không có ai muốn nhìn thấy một tên điếu tì quật khởi. Dù mình có xử lý được chuyện lên dị cấp S đi nữa cũng thế. Thế nên, mình đang bị chèn ép vô hình. Loại chèn ép vô hình này cũng không phải là cố ý, mà do có một bộ phận người của Nhân không muốn làm việc. Có một số chuyện tự nhiên sẽ được phân phối đến tay của hắn. Mà những chuyện như thế này sẽ càng ngày càng nhiều. Cái gì mà bảo là năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Đây hoàn toàn là rắm thối. Đúng ra phải là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhỏ mới phải. Mới đúng theo thực tại. Tiếp đến, hắn lại nghĩ đến những lời mà tên Trung Sơn kia nói với hắn ở sân bay. Nếu muốn trở thành đội trưởng, việc dựa vào công lao và lý lịch thôi còn chưa có đủ, còn cần cả tư cách nói chuyện. Hiện tại thứ mà Dương Gian thiếu cũng chính là tư cách nói chuyện. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Không phải là đám người Đồng Thiến và Phùng Toàn đang ở thành phố Đại Kinh à? Còn có đám người của diễn đàn Lên Dị Lâm Lạc Mai và Hùng Văn Văn. Trong đoạn thời gian đi làm thuê làm mướn khắp nơi này, cũng không phải là hắn không có thu hoạch. Ít ra hắn cũng nhận biết được một nhóm người. Chỉ là có một số người không hiểu được cổ sức mạnh tiềm ẩn của hắn mà thôi. Đoàn. Đúng lúc này, lại có thêm tiếng súng khác vang lên. Lần này không phải là một phát, mà là một loạt những tiếng súng. Dường như vị người quỷ nhân có tinh thần thất thường kia bị ai đó phản kích lại. Sau đó ở bên ngoài cửa phòng của hắn xuất hiện tiếng gõ cửa. Không đợi cho Dương Gian ra mở cửa, mà nó tự động mở ra. Trước mắt Dương Gian là người mang theo khuôn mặt cứng ngắc trương lồi mà hắn từng gặp ban ngày. Hắn ta nở một nụ cười cực kỳ quái dị nhìn Dương Gian rồi nói. Dương Gian, đã xảy ra chuyện rồi, anh có biết hay không? Dương Gian quay người lại và nói. Cái này thì có liên quan gì tới tôi chứ? Bên trên bảo tôi đi xử lý, tôi muốn qua đây thông báo cho anh một tiếng. Dương Gian nói. Không cần làm như vậy đâu, nếu cậu đã tiếp nhận thì cứ đi xử lý đi, không liên quan đến tôi. Chính hắn từ chối không tiếp, cho nên bên trên đã an bài sang cho Trường Lôi đi xử lý. Quả nhiên, không phải là không có ai quản lý chuyện này. Trường Lôi nói, tôi cảm thấy bản thân vẫn nên nói với anh một câu thì tốt hơn. Bởi vì lúc này, người ngựa của nhân kia đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy lệ quỷ đang khôi phục, hoàn cảnh xung quanh đã bị ảnh hưởng. Dương Gian chậm rãi nói ra, xem ra tạm thời tôi phải đổi sang ở một chỗ khác rồi. Trương Lôi hơi thu hồi nụ cười quái dị ở trên mặt, hắn ta nói. Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng anh có thể đến đó để nhìn một chút. Mặc dù tôi có thể xử lý, nhưng có nhiều người ở xung quanh thì tôi sẽ tự tin hơn một chút. Nhưng già nghe hắn ta nói như vậy thì hơi dừng lại một chút. Tiếng còi cảnh báo vừa vang lên ở trong khách sạn Bình An thì lập tức quấy rầy đến toàn bộ mọi người ở bên trong. Mặc dù số lượng người ở bên trong khách sạn không có nhiều, thậm chí số lượng nhân viên phục vụ còn nhiều hơn cả khách hàng, nhưng thân phận và địa vị của mỗi một người khách hàng đều không hề tầm thường, đáng giá để cho bọn họ phải nghiêm túc đối đãi. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người ở trong một chỗ sẽ khó tránh khỏi xảy ra một số chuyện không mong muốn. Đặc biệt hơn nữa, những người ở đây lại là những nhân viên đặc thù, ai nấy đều nguy hiểm và không có được bình thường cho lắm. Hiện tại, ở bên trong một tầng nào đó của khách sạn đang bị nhân viên an ninh phong tỏa toàn bộ. Đồng thời ở bên trong hành lang tối tăm đang có mấy người bị thương nằm ngổn ngang, máu tươi chảy từ trên người của bọn họ ra sàn, khiến toàn bộ sàn nhà bị nhuốm đỏ. Ngoài ra chỗ này không thiếu những âm thanh kêu rên vì thống khổ, chúng cứ quanh quẩn đi quanh quẩn lại ở đâu đây. Nhưng mà không có một ai dám bước chân đi vào tầng này để cứu mấy người đang bị thương kia, thậm chí không có một ai dám bước chân qua dây cảnh giới. Trên mặt đất xuất hiện một đống dấu vết được lưu lại do ai đó kéo thi thể trên mặt đất, cho thấy có người nào đó ở bên trong tầng này không muốn có người khác đến gần. Nửa đêm nửa hôm, không biết là tên không biết điều nào gây chuyện vậy, làm cho tôi không thể nào ngủ được. Chết tiệt, không thể nào yên tĩnh một chút hay sao? Có lẽ là có thêm một tên điên sắp bị lệ quỷ khôi phục lại. Dù tinh thần của tên này có sụp đổ cũng không cần phải kỳ quái đâu. Lại dám nổi điên ở chỗ này. Đây không phải là tên kia đang muốn chết đó chứ? Cũng không thèm nhìn xem hiện tại đang ở chỗ nào. Đây chính là thành phố Đại Kinh đó. Có trời mới biết được là ở đây có bao nhiêu người của Nhân đang phụ trách an ninh. Đợi tí nữa tổng bộ tùy tiện phái một ai đó tới là có thể nhẹ nhàng xử lý chuyện này. Hiện tại xem ra tên này đã ném mạng của hắn ta đi rồi. Người ra tay lần này là ai vậy? Mấy người có ai biết hay không? Trong căn tin của khách sạn ở gần tầng đó có tụ tập một đám người quỷ nhân khoảng hơn 10 người. Hiện tại khách sạn đã bị náo thành dạng như thế này, cho nên bọn họ không thể nào an tâm nghỉ ngơi được. Cho nên khách sạn đã thông báo cho bọn họ tụ tập vào một chỗ, tránh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người kia tên là Lâm Bắc, sinh viên của trường đại học nào đó tôi không có biết, nhưng phải nói là tên này khá là ngu ngốc. Ngay khi mới trở thành người của Nhân, hắn ta lại cứ tưởng là bản thân đạt được siêu năng lực, cho nên ở giai đoạn đầu hắn ta liên tục lạm dụng năng lực của nó. Học theo mấy cái tiểu thuyết đô thị gì đó ở trên mạng, nam chính thịt hoa khôi hay là theo đuổi mỹ nữ cái gì đó. Kết quả là còn chưa đến 2 tháng thì lệ quỷ đã khôi phục lại. Cũng may thằng ngu này đưa ra một lựa chọn chính xác là bám váy của tổng bộ. Mặc dù còn chưa có trở thành cảnh sát quốc tế, nhưng vì tổng bộ cân nhắc đến chuyện hiện tại, nhân thủ không có đủ, lại cộng thêm tên gia hỏa này có lẽ còn tồn tại một số giá trị quan trọng nào đó. Vì thế đã đặt cách cho tên này đến thành phố Đại Kinh để xử lý chuyện lệ quỷ khôi phục lại. Trên bàn ăn có một người thanh niên âm trầm, cầm lấy ly rượu ở trong tay lắc qua lắc lại. Có người tò mò hỏi hắn ta. Vì sao cậu lại có thể biết được nhiều chuyện như vậy? Người thanh niên kia cười lạnh rồi nói. Đương nhiên là tôi biết hắn ta rất rõ rồi. Vì tên Lâm Bắc này là bạn học của tôi. Trước đó tôi cũng đã nhìn tên này không có vừa mắt. Tên gia hỏa này lạm dụng năng lực lệ quỷ quá nhiều, cấp độ khủng bố luôn cao hơn tôi. Vì thế tôi thua thiệt khá nhiều lần trong tay của hắn ta. Một trường học lại có thể xuất hiện 2 người ngự quỷ nhân. Chuyện này quả thật rất hiếm thấy. Những người khác đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn ta. Xem ra người này có mâu thuẫn không hề nhỏ với tên gọi là Lâm Bắc kia. Có người lại nhỏ giọng nói. Mấy người tự đoán xem, lần này tổng bộ sẽ phái ai đến để xử lý chuyện này. Tôi nghe nói ngày hôm qua cảnh sát mắt quỷ Dương Gian đã vào ở trong khách sạn này, cho nên rất có thể tổng bộ sẽ mời hắn xuất thủ. Vừa nhắc đến cái tên này, sắc mặt của tất cả mọi người ngồi ở trong này đều phải hơi đổi một chút. Bởi vì đó là mãnh nhân xử lý qua chuyện lên dị cấp S, là người phụ trách của thành phố Đại Xương, Dương Gian. Dù trong số những người ở đây, có rất nhiều người chưa từng tiếp xúc qua với Dương Gian, nhưng bọn họ lại từng tiếp xúc qua với chuyện lên dị. Chỉ là chuyện lên dị cấp C, cấp B thôi mà đã khiến cho bọn họ phải suýt nữa chết đi. Hiện tại ngồi nghĩ lại những lần đó, trong lòng ai nấy đều đang cảm thấy sợ hãi. Cho nên bọn họ không thể nào tưởng tượng ra được là ở trên thế giới này lại còn có người có thể xử lý được cả chuyện lên dây cấp S. Loại quỷ cấp S là loại quỷ mà người của Nhân có thể đối phó hay sao? Thế nhưng, nếu mọi chuyện chỉ có như thế thì cũng không tính là gì. Ở đây có rất nhiều người đều từng đọc qua hồ sơ của Dương Gian. Ngoại trừ xử lý chuyện lên dị của quỷ chết đói ra, hắn còn xử lý luôn cả chuyện lên dị của quỷ quan tài ở thôn Hoàng Cương, chuyện lên dị của quỷ ảnh, chuyện lên dị của đầu người kinh khí cầu ở thành phố Trung Sơn. Thậm chí, hắn còn từng tiêu diệt một câu lạc bộ ngự quỷ nhân dân gian. Mỗi một việc mà hắn làm ở trên hồ sơ đều khiến cho người ta cảm thấy kinh dị, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, người thanh niên kia bình tĩnh nói: quả thật là tên Dương Gian kia đúng là một mãnh nhân, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu hắn ta chạy đến thành phố Đại Kinh, xem ra cực hạn của bản thân hắn cũng sắp đến rồi. Cho nên rất có thể tổng bộ sẽ cân nhắc đến việc này mà không để cho hắn ta ra tay xử lý chuyện lên vậy. Với lại tên làm bắt kia cũng hơi đặc biệt một chút. Nếu tổng bộ mà cứ nhất quyết muốn cảnh sát mắc quỷ ra tay, thì khả năng cao là người này sẽ phải chôn thay ở chỗ này. Cũng có thể là xử lý được, nhưng cuối cùng người kia có bị chết vì lại quỷ khôi phục lại hay không thì không ai biết được. Có người giật mình nói: mẹ nó, nếu người như hắn ta mà chết do lại quỷ khôi phục, như vậy chẳng phải là đám chúng ta sẽ phải chôn thay cùng hắn ở đây hay sao? Người của nhân chẳng khác gì là một con dao hai lưỡi. Người của nhân càng mạnh chưa chắc đã tốt, bởi vì một khi bọn họ chết đi, con lại quỷ kia sẽ khôi phục lại, sẽ càng mạnh hơn. Đối với người khác mà nói, điều này chả khác gì là một mầm tai họa. Ngay khi mọi người đang ngồi bàn luận và chờ đợi, thì mấy ngọn đèn ở bên trong căng tin đột nhiên tối đi. Dường như đường truyền đã bị thứ gì đó ảnh hưởng đến. Hả? Loại biến hóa đột ngột như thế này khiến cho đám người đang ngồi ở đây phải kinh hãi một chút. Có gì đó sai sai. Đến lúc này bọn họ lập tức ý thức được tình hình có gì đó không ổn. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng tiếng nước nhỏ đột nhiên vang vọng tại bên trong căn phòng yên tĩnh. Một người đột nhiên kinh hô lên: mấy người nhìn trên đầu mà xem. Những người khác nghe vậy liền vội vàng nhìn lên trần nhà. Không biết từ lúc nào trần nhà đã thấm ra một đống máu tươi, dường như là một tấm vải lọc nước vậy. Có một ít máu đã tạo thành giọt. Giờ phút này, không khí ở xung quanh dường như trở nên ẩm ướt hơn hẳn, khiến cho người ta cảm giác không được thoải mái, giống như bản thân đang ở bên trong một cái thùng đang bị bịt kín vậy, khiến cho người ta không thể nào thở được. Người thanh niên lúc trước đột nhiên giật mình kinh hãi. Lần này xong rồi. Có người hỏi lại. Cái gì mà xong? Hết tập 100. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.